Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, chiến thuật lui lại. Tiện tay chém Tuyết Băng. Ba tái tay. Nhìn thấy xa xa tay cầm tam xoa kích, tướng mạo mỹ lệ, khí chất thành thục cô gái tóc lam chính nhanh chóng tới rồi. Đường Thần một bên chống đỡ Lâm Dạ Thế tiến công, một bên trong lòng không khỏi nhất thời đại hỉ. Không nghĩ tới Tu La Thần dĩ nhiên thông báo cái khác thần cho hắn trợ giúp. Hắn liền nói, lần trước cũng đã thua ở Lâm Dạ trong tay. Lần hành động này, nếu như Lâm Dạ vẫn còn, bằng một mình hắn khẳng định là không thể thành công. Có điều nếu như ba tái tây đến, khả năng này tình huống liền muốn tốt lắm rồi. Ba tái tây nhưng là hải thần đảo đại tế ti. Nếu như hải thần cũng cho một ít trợ giúp, lần này nói không chắc thật sự có thể thất bại võ hồn điện âm mưu. Đường Thần, chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Nhìn thấy Đường Thần ở Lâm Dạ trong tay tựa hồ có chút rơi vào hạ phong, ba tái tây không khỏi nhất thời lớn tiếng la lên lên. Đồng thời triển khai tự thân thần ban cho võ hồn hải thần võ hồn thiên phú lĩnh vực hải thần lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ ba tái tây trong cơ thể bộc phát ra. Nhanh chóng hướng về Lâm Dạ lan tràn mà đi. Rất nhanh liền đem Lâm Dạ bao phủ ở trong đó. Vốn là bất kể là Đường Thần, vẫn là ba tái tây, tu vi nếu so với Lâm Dạ cao, hiện tại sát thần lĩnh vực cùng hải thần lĩnh vực chồng chất, hai loại lĩnh vực chồng chất sản sinh uy lực, nhất thời liền đem Lâm Dạ hiên viên lĩnh vực áp chế xuống. Bất quá đối với tình huống trước mắt, Lâm Dạ cũng sẽ không có thể sẽ bó tay chịu trói. Ở hơi nhướng mày sau, Lâm Dạ nhất thời phát động ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở trong người đầu tiên là mô phỏng ra tử linh bái cánh tay phải xương. Đem tử linh hư nhược quang hoàn trong nháy mắt bộ đến ba tái tây trên người. Tiếp theo, thừa dịp bị ba loại không giống lĩnh vực chồng chất bao phủ. Ở kim, đỏ, lam ba màu ánh sáng. Chỉ, bận bịu hòa lẫn dưới. Người phía dưới càng đần không thấy rõ bên trong lĩnh vực tình huống. Lâm Dạ ở một cái chuyển đổi thân hình, lợi dụng Hạo Thiên Trùy chân thân che lại thân thể sau, nhất thời lại cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, phát động thứ sáu hồn kỹ tử linh suy yếu ánh sáng, cho Đường Thần cũng trồng lên một tầng suy yếu. Hai đại suy yếu hồn kỹ gần như có thể chống đỡ lĩnh vực áp chế, mà đang giải phóng ra hai đại suy yếu hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ sau, Lâm Dạ lần thứ hai thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, mô phỏng ra cấp tốc truy phong tiến lên chân trái xương, nổ tung đốt cháy hỏa diễm chi cánh tay phải xương cùng với tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt. Sau đó phân biệt phát động tam đại hồn cốt kỹ. Ba loại hồn cốt kỹ phát động, nhất thời nhường Lâm Dạ tốc độ, sức mạnh cùng lực lượng tinh thần phát sinh tăng lên rất cao. Nhưng vào lúc này, ba tái tây cũng rốt cục vọt tới. Vung vẩy trong tay hải thần tam xoa kích, liền theo Đường Thần đồng thời, đối với Lâm Dạ triển khai tiến công. Mà theo ba tái tây đến, Lâm Dạ cũng đem toàn lực phát huy đi ra. Trong tay trọng nhạc kiếm đem độc cô cửu kiếm triển khai đến cực hạn. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cũng thôi thúc đến cực hạn. Đồng thời ứng đối hai đại cường giả cấp cao nhất công kích. Dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở trong chiến đấu có thể phát huy ra mạnh mẽ năng lực. Lại thêm vào tự thân xuất sắc kiếm pháp cùng linh hoạt thân pháp. Đối mặt Đường Thần cùng ba tái tây, Lâm Dạ như cũ không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng ở ba tái tây gia nhập sau, bởi vì muốn đồng thời đối mặt hai đại cường giả, Lâm Dạ đã không thể lại giống như trước như vậy, đem Đường Thần áp chế gắt gao, từ từ cho Đường Thần cơ hội thở lấy hơi. Tuy rằng xem ra đến bây giờ, này một trận đại chiến còn có đánh, thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút chìm vào đáy vực. Bởi vì người trong nhà biết chính mình sự tình, đối với mình tình huống bây giờ, Lâm Dạ là lại hiểu rõ có điều. Bởi vì thôn phệ tổ long võ hồn trước thôn phệ một cái thần linh, dẫn đến hiện tại không cách nào cho gọi ra đến, đồng thời tiến hành võ hồn phụ thể. có lẽ thần giới thần linh chính là bởi vậy chính mình lần trước đem một cái giáng lâm đến đấu la. Đại lục thần linh thẳng thắn dứt khoát chém giết, dẫn đến đều trong lòng có e dè, không dám lại có thêm thần linh hạ phàm, mà chỉ dám phái ra như trước mắt đường thần cùng cái này tóc lam cực hạn đấu la đến phá hoại kế hoạch của chính mình. Thế nhưng nếu như ở trong trận chiến đấu này, chính mình chậm chạp không dùng tới thôn phệ tổ long võ hồn, nói không chắc thần giới thần sẽ hoài nghi, vạn nhất đến lúc phái hạ thần chi hạ phàm, chính mình một khi bại lộ, hậu quả không thể đoán được. Lần này săn hồn hành động dĩ nhiên có thần giới thần linh nhúng tay. Xem ra chính như Bỉ Bỉ Đông A Di nói tới, những này thần giới thần linh rất khả năng cũng không muốn nhìn thấy đấu la đại lục thống nhất. Ở cùng đường thần cùng với ba tái tây chiến đấu bên trong, Lâm Dạ một bên vung vẩy trong tay trọng nhạc kiếm, một đôi màu bạc trọng đồng ánh mắt dần dần sâu thẳm lên. Đối với đường thần cùng ba tái tây, Lâm Dạ hiện tại vẫn không có lá bài tẩy ra vào. Bất kể là hiên viên kiếm võ hồn, vẫn là hiên viên kiếm pháp, Lâm Dạ cũng không có đụng tới. Làm như vậy, tự nhiên là vì để tránh cho bị phía dưới thiên đấu đế quốc quý tộc cùng các quan chức phát hiện đầu mối, lấy hoàn toàn ngồi vững trước cho đường thần chụp tà ma phân chậu. Chỉ cần hắn không bại lộ, cho dù hiện tại tạm thời rời đi, những này thiên đấu đế quốc quý tộc cùng quan chức cũng hầu như sẽ đối với đường thần ôm có một tia hoài nghi cùng đề phòng. Mà hắn lần này rời đi, cũng không thể là vĩnh viễn rời đi. Tương lai một ngày nào đó, hắn cùng võ hồn điện sẽ lần thứ hai quay đầu trở lại. Hiện tại chôn một viên cái đinh, tương lai luôn có thể hữu dụng đến một ngày. Bởi vì kiêng kỵ đến thần giới khả năng đột nhiên hạ phàm thần linh, Lâm Dạ cũng không muốn hoàn toàn theo bại lộ thực lực, mà là dự định chiến thuật lui lại. Có điều rời đi cũng không thể liền như thế tùy tiện rời đi. Như vậy trực tiếp bại lui, nói không chắc thiên đấu đế quốc liền ngã về Hạo Thiên Tông. Hoặc là nói thần giới có thể, thiên đấu đế quốc coi như không thể hoàn toàn nhét vào võ hồn điện thống trị, cũng nhất định phải không thể để cho thiên đấu đế quốc hoàn toàn ngã về kẻ địch một phương. Chỉ ít hành vi lên không cách nào ngăn cản, thế nhưng tư tưởng lên nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại mới được. Đối với những này thần giới thần, Lâm Dạ tin tưởng, những này cao quý thần linh chắc chắn sẽ không trực tiếp cùng phàm nhân giao lưu, mà là sẽ thông qua đường thần cùng đường tam như vậy môi giới, truyền đạt thần linh ý chỉ. Thế nhưng như vậy thì có địa phương có thể lợi dụng. Dù sao phàm nhân không thấy tận mắt thần, làm sao có thể tin tưởng thần tồn tại đây? Hoặc là nói, coi như tin tưởng thần, tà thần hiền lành thần không cũng là có khác nhau à? Vì lẽ đó ở làm tốt chiến thuật lui lại chuẩn bị sau, Lâm Dạ một bên ở cùng đường thần cùng với ba tái tây dây dưa, một bên ở nghĩ chờ một lúc nên nói như thế nào mới có thể làm cho phía dưới những này thiên đấu đế quốc quý tộc cùng quan chức đối với đường thần cùng ba tái tây trước sau ôm có một tia đề phòng. Cho tới lưu lại là đường thần cùng ba tái tây không chỉ đem thiên nhận tiết vị này thái tử điện hạ biến thành nữ nhân, còn đem bước đi ấn tượng. Có, ở một trận sau khi tự hỏi, Lâm Dạ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có điều bởi vì bị mặt nạ màu đen vững vàng che lấp, nhưng là ai cũng nhìn không ra đến. Đáng chết, người cái này tà ma, không nghĩ tới lại vẫn tìm đến một cái tà thần sứ giả. Là ta coi thường ngươi, có điều các ngươi cho rằng các ngươi giả bộ một chút liền có thể lừa gạt qua ta sao? Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, ta cũng có thể nghe thấy được các ngươi những này tà thần sứ giả trên người mùi thối. Các ngươi độc giết thiên đấu đế quốc đời trước hoàng đế, hiện tại còn muốn đối với mới một đời hoàng đế động thủ. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Các ngươi mục đích vốn là muốn nâng đỡ một cái cùng các ngươi đạt thành giao dịch người làm hoàng đế, sau đó chính mình ẩn giấu ở hậu trường, chậm rãi từng bước xâm chiếm thiên đấu đế quốc đi. Không nghĩ tới cùng các ngươi đạt thành giao dịch người dĩ nhiên rác rưởi như vậy, đều không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại mới ra tay, Thế nhưng xem ta như thế nào phá hoại các ngươi cái này âm mưu. Ở cùng đường thần cùng với ba tái tây chiến đấu bên trong, Lâm Dạ đột nhiên phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tiến hóa hồn kỹ trọng đồng khai thiên, đem hai người ép ra, sau đó dùng một bộ phẫn nộ ngữ khí, đem âm thanh truyền cho toàn bộ hoàng cung, lần thứ hai đem tà ma cùng tà thần sứ giả nồi đen chụp đến đường thần cùng ba tái tây trên người. Lâm Dạ không biết cái này có hay không dùng, thế nhưng đem cái này nồi đen chụp lên tới, khẳng định là việc tốt. Chỉ ít cho phía dưới những này thiên đấu đế quốc quý tộc cùng quan chức trong lòng mai phục một hạt giống, cho tới có thể không mọc rễ nảy mầm. Cái này đến thời điểm lại nhìn. Ở dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng phát động hồn kỹ trọng đồng khai thiên đem đường thần cùng ba tái tây bước đi rồi, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, xoay người liền hướng về thiên nhận tuyết phương hướng bắn tới. Sau đó trực tiếp ôm chặt lấy thiên nhận tuyết, tiếp tục nhằm phía phương xa. Hiện tại nếu dự định tạm thời tránh lui, săn hồn kế hoạch tuyên cáo thất bại, thiên nhận tuyết khẳng định là không thể lưu lại. Có điều trước khi đi, nhưng cũng không thể liền như thế rời đi. Các ngươi hoàng đế ta liền mang đi, không phải vậy nhất định sẽ bị hai cái này tà thần sứ giả mưu hại. Bọn họ các ngươi tuyệt đối không nên nghe, cái kia đều là lừa các ngươi. Nói, Lâm Dạ đột nhiên chú ý tới phía dưới trong hoàng cung. Bị trói ở một bên tuyết băng cùng tuyết tinh thân vương nhìn thấy đường thần cùng ba tái tây thắng lợi, chính đầy mặt mừng như điên. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Cầm trong tay trọng nhạc kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Mấy nói kiếm khí màu vàng óng bắn mạnh mà xuống. Trong nháy mắt chém bay tuyết băng cùng tuyết tinh thân vương đầu lâu. Để cho hai người mới vừa mừng như điên nụ cười cứng ngắc đến trên mặt. Phía dưới hai cái này bị trói ra hỏa chính là với các ngươi thiên đấu đế quốc tà thần sứ giả làm giao dịch người, ta đã giúp các ngươi giải quyết, không cần cảm tạ ta. Một kiếm chém giết tuyết băng cùng tuyết tinh đi tới. Ở Lâm Dạ ôm thiên nhận tuyết hướng về xa xa bắn tới đồng thời, một thanh âm trên không trung thật lâu vang vọng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.